Mời các bạn theo dõi chương cuối của tiểu thuyết Phế Tích. Tác giả TMD. Người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 31. Có câu nói vui quá hóa buồn, hay trần cung tắc biến. Khi Đường Tiếu lên mạng, kênh Công Đạo Kim Qua Thiết Mã vắng vẻ ảm đạm, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Đường Tiếu cố gắng click mở kênh Công Đạo vài lần đều không được. Đến lúc nhìn lên, cái tên công hội vô cùng quen thuộc kia đã hoàn toàn biến mất. Đường Tiếu mở danh sách bạn bè, tìm tìm lập tức nhảy vào. Đường Tiếu, công hội không còn nữa à? Lão đại cũng không thấy đâu. Tiểu Tiếu, công hội có chuyện gì thế? Dài tán à? 3 tuổi chực khóc. Tiểu Tiếu, lão đại không online à? Tiểu Ngã phát điên. Làm cái quái gì thế? Đợi tìm thấy ta sẽ bầm hắn thành ngàn mảnh, cho vèo, chảo dầu sôi. Mọi người bình tĩnh trước đã. Trước tiên cứ đến bên hồ nước tập trung đi. Đường Tiếu lần lượt trả lời từng người. Rất nhanh sau đó, toàn bộ những người đang online đều tập trung đầy đủ. Tiểu Tiếu, sao là thế này? Lão đại bỏ rơi chúng ta à? Hắn chán sống rồi à? Ta phải chiên sống, làm thịt kho tàu, phải luộc hắn mới được. Chắc là có ai đó dùng account của lão đại để giải tán công hội. Có lẽ là người quen của lão đại, hoặc cũng có thể là bị đào account. Đường Tiếu phân tích. Xóa toàn bộ account trong danh sách bạn bè, liệu có phải là lão đại tự làm không? Đường Tiếu trầm mặc một chút. Không thể nào. Nếu lão đài muốn giải tán, sẽ làm lúc đủ mặt chúng ta. Hơn nữa, ngươi nghĩ lão đài có ghen làm như thế à? Ừ, trừ khi hắn ăn nhầm gan hùm. Đầu tiên, xem ai đang online. Gọi được ai thì gọi hết đến đây tập trung. 3 tuổi, ngươi ở đây, tụ họp mọi người lại nhé. Ừ. Tim Tim và Tiểu Ngã phiền hai người lần lượt đến các tuyến, gọi hết tất cả những ai chưa có trong danh sách đến chỗ 3 tuổi tập trung. Ta ra chợ mua thêm loa. Đường Tiếu rất nhanh chóng phân phó công việc. Tiểu Tiếu, nhìn thấy ngươi chính là nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy ánh bình minh. Ta là con cừu lạc đường, còn ngươi chính là con chó săn cừu. Đường Tiếu vừa quay lưng đi, liền bị âm thanh ai oán tột cùng của Ôn Thành Phong kéo lại. Ta còn tưởng ta đã bị bỏ rơi rồi chứ. Tâm hồn non nớt, thuần khiết trong sáng của ta đã đầm đì máu. Ngươi rảnh rỗi thế thì đi làm việc ngay cho ta. Tim Tim kéo Ôn Thành Không vứt vào tay hắn một cái loa. Đi các tuyến, gọi hết những người đã tập hợp. Hôm nay mấy cửa hàng bán loa cực kỳ sung sướng vui vẻ. Cung lớn hơn cầu, vật giá tăng, cuối cùng cũng đến thời khắc trên đỉnh đường cong parabol rồi nha. Thị trường cổ phiếu toàn bộ mặt hoàng kim giáp nha. Hôm nay thị trường lo trong phế tích bị lũng đoạn rồi. Còn là dạng độc quyền lại biểu diễn cả trăm dạng tự mua vui. Ví dụ bình thường thì có các hội viên kim qua thiết mã nhìn thấy thông báo này, xin hãy đến ngay kênh 1 tập trung tại chỗ 3 tuổi bên hồ nước. Nửa bình thường thì có đám đầu heo kim qua nhìn thấy thông báo thì ngoan ngoãn bò tập trung đến chỗ 3 tuổi bên hồ nước. Bắt bình thường thì có Các tình yêu muốn có tiền, muốn có nhà, muốn có vợ không? Nếu muốn thì hãy bắt đầu từ kênh 10, đổi kênh tìm một tỷ mỹ nhân tên 3 tuổi. Chỉ cần tìm thấy sẽ có cơ hội trúng thưởng. Người tham gia điều kiện bắt buộc là trước đã từng tham gia một tổ chức tên là Kim Qua Thiết Mã. Vô sĩ thì có mọi người có muốn về nhà không? Có muốn về lại ngôi nhà ấm áp thân thuộc không? Nếu muốn, thành viên Kim Qua đến môn chủ nộp phí tư vấn 500 lượng mỗi người. Không lừa gạt người già, trẻ em, người quen cũng không giảm giá. 3 chấm. Thời gian chậm rãi trôi đi, đám kim qua lên mạng ngày càng đông, đều đã tập trung bên hồ nước. Không biết ai đó có ý kiến. Mọi người mặc cái bộ đồ da màu đen kia đi. Ai không mặc thì lọ thể nhảy múa. Thế là bên hồ đen tuyền một loạt. Tim tỉ nhìn khung cảnh nhận xét. Nếu là áo màu hồng thì lại càng phong cách. 1, 2, 3, 4 21. Được rồi, đủ người. Hôm nay không ai đến muộn, xin nghỉ. Có ai đó điềm danh. Thiếu lão đại mà. Wow. Lão đại, bắt đi ngươi. Ta sẽ dằn dằn chết đi. Tiểu tiểu, ngươi liên lạc được với lão đại chưa? Điện thoại béo tắt máy. Chắc có chuyện gì đó rồi. Chúng ta cứ lập một hồi đi. Thêm hết mọi người vào đã. Vậy ai sẽ làm lão đại? Không muốn. Lão đại là người bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị chà đạp, bị chấm chấm chấm, cũng không được quyền phản kháng. Ta nhất quyết không làm lão đại đâu. Ta cũng không làm. Ta cũng thế. Không làm. Không chơi. Ta thấy cứ đợi lão đại trở về lập đại hội là tốt nhất. Ừ, ta cũng thấy thế. Thế cũng được. Nhưng lúc đó không chắc mọi người đều online. Đường Tiếu suy nghĩ. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, tận lực dành thời gian, đặc biệt từ 7 giờ đến 12 giờ đêm, chắc chắn sẽ online. Ừ, Đường Tiếu, ngươi yên tâm đi. Được rồi. Lão đại, ngươi tốt nhất là nhanh chóng lăn ra đây cho ta. Ngày thứ nhất, bên hồ một đám hắc y. Ngày thứ hai, bên hồ vẫn là một đám hắc y. Ngày thứ ba, bên hồ y nguyên một đám hắc y. Ngày thứ tư, bên hồ một đám nam nhân lõa thể khuê xương sườn và hắc y mỹ nữ. Ngày thứ năm, bên hồ một đám hỗn loạn tanh mùi máu. Lão đại, ngươi còn không biết đường quay về. Lão đại, ngươi thật sự muốn bọn ta ngồi ở chỗ này đợi cả đời à? Lão đại, ta chính là Vương Hy Phụng, đau khổ chờ đợi trong ngục văn 18 năm. Ý, đó không phải là Tần Hương Liên à, cuối cùng bị Trần Thế Mỹ đuổi giết. Kẹp người toàn bộ, lấy dây nối chuột mà chịu cổ đi, rõ ràng là tiếc bạo xuyên. Nếu thế thì Lâm Đại Ngọc là công chúa của Mang Phiên rồi. Giang Hải bị trói vô đến trước cửa chính, xin phép được thành lập công hội mới. Tăng Kim Que Thiết Mã bị ký hiệp ước làm nô lệ 50 năm không được phản kháng. Không ai hỏi tại sao lại không online, tại sao lại giải tán công hội, tại sao không liên lạc được. Tất cả đều rất chuyên tâm ngược đãi tên kỵ sĩ mới trở về nào đó. Sau khi Tăng Kim Que Thiết Mã thành lập, Giang Hải lên phát biểu câu đầu tiên trong kênh Công Đạo. Đã có lời này, cả đời làm huynh đệ. Game chỉ có một thời, huynh đệ là cả đời. Đường Tiếu gửi một tin nhắn hỏi Giang Hải. Mấy hôm nay có chuyện gì thế? Giang Hải cười hi hi trả lời. Việc riêng. Hả? Hà hà, bố mẹ ta sợ ta lấy một cái máy tính về làm vợ, nên bắt em họ ta xóa hết game, đổi cả mật khẩu account cũ. Cũng may nó còn có tí lương tâm, không xóa account của ta. Vậy ngươi làm thế nào mà quay lại được? Tên nhóc đó tốt bụng, hay ai nấy nên gửi lại cho ta. Hơn nữa, ta còn nói với bố mẹ, ta là một thanh niên yêu tổ quốc như thế này, làm sao có thể mê muội trong những thứ mà bọn thanh niên không có ý chí mới chơi game online được. Ta mỗi ngày online, sáng chiều online là vì cùng bạn gái chơi game nha. Bạn gái ta là bạn học của em gái, của chồng chị, của bạn học của ta. Đường Tiếu không còn gì để nói. Hà hà, trên có chính sách, dưới có đối sách. Bố mẹ ngươi tin là thật? Đương nhiên, ta đã đem cái ảnh mỹ nữ cho bố mẹ xem. Còn là một cái tên rất nổi tiếng trong game. Ai? Tim tim tại sao? Bộ ta không muốn sống nữa à? Bé túi. Trung cấp sẽ lấy mạng của ta. Thế là ai? Đương nhiên là... Người không quen. Tiểu Tiểu, người thật sự là nữ à? Kỵ sĩ lễ phép mới gia nhập âm thầm hỏi Đường Tiếu. À, anh họ ta bảo ngươi là nữ chơi ẹt con nam mà, còn nói ngươi là chị dâu tương lai của ta. Việc ta chia cách các ngươi đáng bị thiên lôi đánh. Mặc dù phần lớn là do ta thấy mọi người lo lắng cho hắn nên mới hơi cảm động. Lão đại, Đường Tiếu hơi mỉm cười. Có chuyện gì thế Đường Đường cưng? Phẫn nộ mục sư liên tiếp giáng xuống, biến kỳ sĩ nào đó trở thành xác khô. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ khoáng sản của công hội người phải lo hết. Đường Đường, kỵ sĩ nào đó kêu rên. Anh, chị dâu thật là bạo lực. Ngươi câm miệng cho ta.